Ánh lửa mùa đông, chương 458, em muốn vì anh mà sinh con sao? 2. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, sau khi nhận điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương gấp gáp trở về đầu tiên, chẳng qua bởi vì anh cùng Arthur đã vào rừng cây rất sâu địa phương, rốt cuộc lúc trở lại vẫn là lãng phí không ít thời gian. Alo, bên cạnh một sĩ binh hét lớn ra tiếng, tránh ra. Mọi người nghe tiếng, xoay mặt lại chỉ thấy Arthur không biết khi nào thì đã tới bên cạnh người lãnh tiểu dã, cái đại binh kia vội vàng xông về phía trước, dùng thân thể bảo vệ lãnh tiểu dã, đồng thời lớn tiếng quát Arthur. Arthur cũng không có tránh ra, chỉ là miệng lớn há ra, một ngụm đã đem thịt nướng lãnh tiểu dã đặt ở trên kệ còn chưa nấu chín nuốt đến trong miệng. Mọi người thấy thế, đều là âm thầm thở nhẹ một hơi. Lãnh tiểu dã liền cười khẽ một tiếng, xem ra, tài nấu nướng của em cũng không tệ lắm. Arthur giữ lấy đồ ăn cả người quỳ rạp trên mặt đất cắn xé trong miệng thịt nướng. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn xem nó, nhẹ nhún cánh vai, nó là quá đói. Vì để cho nó có ý chí chiến đấu, bắt đầu từ hôm qua đã không có ăn đồ ăn, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa mới mang nó đi vào rừng sâu, còn chưa kịp đi săn đã bị điện thoại gọi trở về. Đại gia hỏa này sớm đã đói bụng đến da bụng đụng phải da lưng, ngửi được mùi thịt lập tức liền không khách khí ăn. Hoàng Phủ Diệu Dương vì Arthur một lần nữa cột lên xiềng xích một chỗ khác khóa đến trên lồng sắt để ngừa nó không cẩn thận thương tổn đến người khác, thế này mới một lần nữa đi đến bên đống lửa ngồi xuống. Lãnh tiểu dã liền theo trên kệ cầm lấy một con gà rừng kia kế tiếp xé chân gà đưa tới trong tay Hoàng Phủ Diệu. Dương, con thỏ khả năng càng mỹ vị một ít bất quá. Lần này anh không có cơ hội nếm thử, tiếp nhận chân gà cô đưa tới, Hoàng Phủ Diệu Dương cười đưa đến bên miệng cắn một cái. Vốn tưởng rằng cô chắc chắn sẽ không nấu cơm, hương vị sợ là cũng không khá hơn chút nào, nào nghĩ tới cắn một cái, dĩ nhiên là ngoài giòn trong mềm, mùi thơm không nói ra được. Ngao, cách đó không xa Arthur hút hút cái mũi, không cam lòng kêu thành tiếng. Lãnh tiểu dã đem gà còn dư lại giả thành vài phần, chia cho mọi người, chính mình chuẩn bị đang đem phần của mình đưa đến bên miệng nghe được tiếng kêu của nó quay mặt lại. Chỉ thấy tên đại gia hỏa kia một đôi ánh mắt tinh hoàng đang hướng tới nhìn thịt trong tay cô. Nhìn xem thịt trong tay cô đứng lên, đi đến trước mặt Arthur, giương tay đem thịt ném qua. Đại gia hỏa lập tức một ngụm tiếp nhận thịt, nhai lớn, này, cẩn thận xương một chút, lãnh tiểu dã cười nhắc nhở, Arthur chỉ là vùi đầu ăn thịt, không hề để ý cô. Không cần quan tâm, nó sẽ tự mình đem xương nhả rơi xuống. Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Arthur ăn thịt tiểu dã, nó cũng thích em. Thật sao, lãnh tiểu dã cũng giống anh ngồi xổm ở trước mặt Arthur. Em nhìn thấy cái đuôi nó không? Hoàng Phủ Diệu Dương hướng đuôi Arthur hất hất cằm. Hiện tại đuôi nó thả lỏng, nhẹ nhàng mà lắc lư, điều này nói rõ nó cũng không ngại cùng em chung đụng với nó, thuyết minh nó tán thành sự tồn tại của em. Lãnh tiểu dã mừng rỡ giơ lên khóe môi, nói như vậy, về sau em muốn vài lần nướng cho nó nhiều thịt mới được. Hoàng Phủ Diệu Dương cười cười, đem chân gà chính mình ăn được một nửa đưa qua, phóng tới đem tới trước mặt Arthur vừa mới ăn xong thịt lãnh. Tiểu dã nướng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đỉnh đầu của nó. Đây là một miếng cuối cùng, Arthur, kể từ bây giờ, đồ ăn của mày đều để cho chính mày giải quyết. Mặc dù không nỡ nhìn nó chịu đói, nhưng chỉ có nó chân chính tự đi săn mới bắt đầu sinh tồn được. Ông quản gia biết lãnh tiểu dã không có ăn cái gì, sớm đã đem đồ ăn đưa tới. Nhìn Arthur xoay đầu lại trông mong nhìn trong tay cô, lãnh tiểu dã có chút không đành lòng, bưng đi đến xa xa trên sườn núi mới ngồi xuống, Hoàng Phủ Diệu Dương đi theo gần cô ngồi xuống. Cách chương,